Chỉ cần tôi muốn, cả thế giới sẽ không thấy tôi. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc diễn biến theo chiều hướng không thể ngờ tới. Ít nhất thì trước khi bước vào nhà Trần Dịch Hành, Triệu Hữu Cẩm không ngờ rằng chuyến đi này lại kết thúc bằng một lời thổ lộ. Tất nhiên, Trần Dịch Hành càng không thể nào ngờ tới. Là gì khiến em đi đến ngày hôm nay? Đúng vậy, là tình yêu. Một người ngồi, một người đứng, dưới chân Trần Dịch Hành còn có hai cục pin tròn tròn. Lặng lẽ nhắc nhở về cảnh tượng vừa rồi. Lời thổ lộ dứt khoát của Triệu Hữu Cẩm dường như vẫn còn vang vọng trong phòng làm việc. Vì vậy, càng khiến cho giờ phút này trở nên yên tĩnh, mà bản thân cô rõ ràng là không kiên định như lời nói của mình. Hai má cô đỏ ửng, trong mắt là sự hoảng loạn cố gắng che giấu nhưng mà không sao che giấu được. Ánh mắt cô từ bàn làm việc chuyển sang tủ sách, lại từ cuốn sách này bay sang cuốn sách khác. Sự im lặng này thật là tra tấn. Vì vậy, Triệu Hữu Cẩm thử chuyển chủ đề. Nhà anh nhiều sách thật đấy. Toàn là những văn nhân, thi sĩ nổi tiếng. Ha ha, cứu mạng, sao cô lại? Ha ha, nữa rồi. Triệu Hữu Cẩm không nhịn được mà vịn tường. Tự nhủ bản thân phải kiên cường. May mà Trần Dịch Hành đã tiếp lời. Văn nhân, thi sĩ, nhấm nháp hai chữ này. Anh ta bình tĩnh nói, nhưng mà tất cả bọn họ cộng lại, có lẽ cũng không khiêu gợi bằng một mình cô. Phá băng thất bại, sự im lặng vẫn tiếp tục, sự ngại ngùng vẫn đang lên men. Triệu Hữu Cẩm thầm lo lắng, giờ phút này anh ta đang nghĩ gì? Dù sao cũng là người tự cao tự đại, hình tượng không thể sụp đổ. Dựa vào sự hiểu biết của cô về anh ta, đoán đại một chút. Nếu như giờ phút này ngẩng đầu nhìn anh ta, thì trên mặt anh ta chắc chắn là bốn chữ: cô xứng sao? Không đúng, trọng điểm bây giờ là sau này còn có thể nhìn thấy anh ta mở máy tính ra tiếp tục trò chuyện với Vu Vãn Chiếu hay không. Có những người bề ngoài thì im lặng, nhưng mà nội tâm lại phong phú, biến hóa khôn lường. Cho đến khi Trần Dịch Hành cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Diễn xong rồi, Triệu Hữu Cẩm do dự một chút. Vậy thì vấn đề là, diễn trong miệng anh ta là diễn gì? Là đang nói cô vì muốn tiếp cận anh ta, nên tự mình đạo diễn, diễn xuất màn tháo pin, hay là chỉ đơn giản là không tin lời thổ lộ của cô? Cô cẩn thận ngẩng đầu liếc nhìn anh ta một cái, thế nhưng chỉ nhìn chưa đến một giây, cô lại lập tức rời mắt đi. Tiếp tục nhìn chằm chằm vào đường vân trên sàn gỗ, ánh mắt của một số người giống như dao, nhìn thêm một cái là tim đập chân run. Em không có diễn, mỗi chữ em nói đều là thật lòng. Từ tận đáy lòng, Triệu Hữu Cẩm cố gắng biện minh, nhưng mà lại kém tự tin. Cô còn mặc bộ đồ ngủ hình thỏ trắng, hai tay theo bản năng nắm chặt vạt áo, trông càng thêm trẻ con, ngây thơ. Chỉ là nếu như cứ nắm chặt như vậy, thì có lẽ cô sẽ biến thành chú thỏ trụi lông. Tôi hỏi cô diễn xong rồi, còn ở đây chờ gì nữa? Là đang đợi câu trả lời của tôi. Trần Dịch Hành khoanh tay, lộ ra vẻ mặt bỗng nhiên hiểu ra. Hay là đang đợi người của công ty mở khóa đến? Nếu như là đang đợi người của công ty mở khóa, anh ta cúi đầu nhìn hai cục pin dưới chân, cong môi cười. Ý tứ không cần phải nói cũng hiểu. Pin đang ở trong túi. Gọi người mở khóa làm gì? Nếu như là đang đợi câu trả lời của tôi, vậy thì tôi chỉ có thể nói với cô. Làm người tốt nhất là phải chân thật. Đừng có si tâm vọng tưởng. Triệu Hữu Cẩm, kiếp trước cô đã làm gì? Mà kiếp này phải chịu tai họa như vậy. Cô vật lộn, cuối cùng nhìn thoáng qua chiếc máy tính trên bàn làm việc. Nó ngoan ngoãn nằm đó, lớp vỏ kim loại lạnh lẽo như muốn tuyên bố với cô. Cô không có hy vọng đâu. Nhận ra sự thật này, thì mọi chuyện sau đó đều dễ dàng. Không có hy vọng thì đi thôi, nếu không thì ở lại tự rước lấy nhục sao? Vậy thì, em không có chuyện gì nữa. Em đi trước đây, giống như có người đang thúc giục. Triệu Hựu Cẩm nhìn chằm chằm vào sàn nhà, cứng nhắc nói, nếu như vì tâm ý của em mà khiến cho anh khó xử, thì thật sự xin lỗi, nhưng mà anh cũng biết, chuyện tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu, hay là anh cứ coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Em cũng chưa từng nói gì, sau này chúng ta vẫn là hàng xóm tốt. Cuối cùng cô lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn anh ta với vẻ mặt tràn đầy hy vọng. Anh thấy sao? Trần Dịch Hành không nói gì, đôi mắt anh ta sâu thẳm, xa xăm, giống như bầu trời mịt mù sương. Cho dù cố gắng xua tan mây mù cũng không thể nào nhìn thấy chân tâm. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đối với Triệu Hựu Cẩm, mỗi khoảnh khắc đều là tra tấn. Thời gian đóng băng rồi sao? Chẳng lẽ cả đời này của cô sẽ chết trong sự ngại ngùng đáng xấu hổ này sao? Chờ đến mức tóc bạc trắng, người đối diện cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi thấy sao? Tôi nên nói gì? Những lời có thể nói, cô đều đã nói hết rồi. Tôi chỉ có thể nói cô. Dừng một chút, mắt nhìn người cũng không tệ. Anh thật sự là một người tự tin. Triệu Hựu Cẩm không thể tiếp tục đối đầu với anh ta nữa. Nhanh chóng nói, chúc ngủ ngon, tạm biệt, trong lòng nghĩ, không bao giờ gặp lại. Sau đó rút lui, chỉ tiếc là cô đã chạy ra khỏi hành lang, đứng trước cửa nhà mình rồi, mới bỗng nhiên giật mình. Tuyệt vọng phát hiện ra một sự thật, nửa phút sau, cô cứng đờ ấn chuông cửa nhà đối diện. Khuôn mặt người đàn ông nhanh chóng xuất hiện sau cánh cửa. Cô không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa, nói với giọng điệu hết hơi. Đồ của em vẫn còn ở nhà anh. Đối phương hình như đã dự đoán từ trước, không hề ngạc nhiên khi cô quay trở lại. Từ góc độ của anh ta, chỉ có thể nhìn thấy chiếc gáy tròn trịa, nhỏ nhắn, xinh xắn của Triệu Hựu Cẩm. Nếu như cổ của con người không bị giới hạn, thì anh ta nghi ngờ là người trước mắt có lẽ sẽ đào một cái hố trên mặt đất như đà điểu, sau đó chôn đầu xuống. Đưa tay đây. Vì vậy, Triệu Hựu Cẩm ngoan ngoãn đưa hai tay ra, giống như đứa trẻ xin kẹo vào ngày Halloween. Tuy rằng vẫn không ngẩng đầu, Trần Dịch Hành cao cao tại thượng nhìn cái gáy đó. Vốn dĩ anh có thể làm khó cô thêm một chút, nhưng mà không hiểu sao anh ta lại không làm như vậy. Anh ta đưa tay phải ra, 10 ngón tay khép lại, lòng bàn tay úp xuống, sau đó đột ngột buông ra. Hai cục pin tròn trịa, mũm mĩm, đỏ tươi nhìn là thấy vui vẻ, rơi vào lòng bàn tay cô. Cảm ơn, Triệu Hựu Cẩm gượng gạo nói lời cảm ơn, sau đó xoay người rời đi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng mà phía sau không hề truyền đến tiếng đóng cửa. Trong tình huống này mà tháo khóa cửa, lắp pin vào, thì thật sự quá ngại ngùng. Cô đành phải cắn răng xoay người lại, hỏi, không phải anh có việc bận sao? Sao còn chưa vào trong? Người đàn ông dựa vào cửa, thản nhiên nói, thưởng thức kỹ năng mở khóa thành thạo của cô. Triệu Hựu Cẩm nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm phớt lờ sự tồn tại của anh ta. Giây tiếp theo, cô cúi người xuống, hai tay nắm lấy chiếc mũ có tai thỏ, nhẹ nhàng lắc một cái. Bốp, một chiếc tua vít rơi ra, ngoan ngoãn nằm trên đất. Dù sao cũng đã giải trí cho anh ta miễn phí lâu như vậy rồi, cũng chẳng còn gì để giấu giếm nữa. Triệu Hựu Cẩm không thèm nhìn người đàn ông kia một cái, tức giận tự mình sửa khóa. Tưởng tượng như đang vặn cổ ai đó, cô dùng tua vít mạnh mẽ vặn ốc vít, cuối cùng nhét pin vào trong. Cô hoàn toàn không chú ý đến việc người đứng sau lưng khẽ run mi. Trong mắt anh ta là nụ cười không thể kìm nén. Việc đầu tiên sau khi về nhà chính là lặng lẽ chôn chiếc áo tàng hình vào trong góc tủ quần áo. Triệu Hựu Cẩm từ bỏ hoàn toàn. Trước khi tìm ra cách sử dụng chính xác của nó, cô quyết định không sử dụng nó nữa, để tránh lại để lại bóng lưng khó giải thích trong camera giám sát, hay là camera hồng ngoại nào đó. Chỉ để lại bóng lưng đã là trong cái rủi có cái may rồi. nếu như để lại khuôn mặt, thì không phải là thổ lộ có thể che giấu được. Triệu Hựu cầm vùi mặt vào gối, không dám nhớ lại màn biểu diễn xuất sắc vừa rồi của mình. Còn về diễn biến của bóng lưng ở sân bay, cô cũng quyết định mặc kệ, đến đâu hay đến đó, dù sao thì đến nay, mỗi lần cô đi dò la, Hành Phong, không phải là đụng độ với Trần Dịch Hành, thì cũng là để lại dấu vết khiến cô càng thêm sợ hãi. Nghĩ lại, chuyện xấu bị bại lộ vẫn tốt hơn là tự chui đầu vào lưới. Triệu Hựu Cẩm, muốn điều tra thì cứ điều tra. Tôi mặc kệ, đây chắc chắn là một đêm khó khăn. Nhưng mà giống như Scarlett đã nói, tomorrow is another day, tomorrow is another day, ngày mai lại là một ngày mới. Câu nói nổi tiếng trong tác phẩm, cuốn theo chiều gió, ném cả áo tàng hình và Trần Dịch Hành ra sau đầu. Sáng hôm sau, Triệu Hựu Cẩm hồi sinh, đeo máy tính lên, hăng hái bước vào tòa nhà báo chí. Đây là ngày đầu tiên Triệu Hựu Cẩm đi làm sau khi kết thúc hội nghị an ninh mạng. Điều kỳ lạ là, cô không được chào đón như một anh hùng trở về sau chiến thắng. Tuy rằng cô cũng không mong đợi điều này, nhưng mà ánh mắt mọi người nhìn cô cũng không nên là như thế này chứ. Từ lúc bước vào thang máy, chào hỏi đồng nghiệp quen mặt, Triệu Hựu Cẩm đã cảm thấy có gì đó không đúng. Hai người phía sau cũng là thực tập sinh. Của nhóm nào, hình như là nhóm tài chính. Nhìn thấy cô, Triệu Hựu Cẩm chủ động gật đầu chào hỏi, nhưng mà cô lại phát hiện biểu cảm của hai người kỳ lạ. Bọn họ nhìn nhau với ánh mắt, không cần phải nói cũng hiểu. Ý gì vậy? Cô hơi sững sờ, sau đó xoay người, đối diện với cửa thang máy, nhưng mà phía sau vẫn lờ mờ truyền đến tiếng nói chuyện. Cô không nghe rõ. Nhưng mà luôn cảm thấy kỳ lạ, bọn họ đang nói xấu cô sao? Sau đó, cô lại tự cười nhạo bản thân quá nhạy cảm, những người chẳng liên quan gì đến cô, tại sao lại nói xấu cô? Không ngờ cảm giác này càng rõ ràng hơn sau khi cô bước vào sảnh lớn tầng 18. Từng người lần lượt quẹt thẻ vào cửa, khi nhìn thấy cô, ánh mắt bọn họ đều dừng lại một lúc. Thắc mắc này rốt cuộc cũng được giải đáp khi Phùng Viên Viên. Chết tiệt, cậu có biết vừa rồi tớ nghe được gì trong thang máy không? Nghe được gì? Chu Vĩ và tiền chủ biên của bọn họ đi khắp nơi tung tin đồn. Nói là do cậu ghen ghét nên mới chơi khăm, trộm thẻ hội nghị của anh ta, khiến cho anh ta mất mặt. Triệu Hựu Cẩm sững sờ. Sau khi hoàn hồn, cô cũng không cảm thấy bất ngờ. Đổ lỗi sao? Đó là chiêu trò quen thuộc của bọn họ. Vốn dĩ cô rất tức giận, nhưng mà nhìn thấy Phùng Viên Viên tràn đầy phẫn nộ, cô lại có thể bình tĩnh khuyên nhủ. Chỉ là tin đồn thôi, không cần phải so đo với loser. Nói về thành tích, thì lần này là tôi chiến thắng áp đảo. Tôi vẫn có khí phách này, mặc kệ bọn họ nói gì thì nói. Phùng Viên Viên nhìn cô với ánh mắt. Cậu thật là ngây thơ. Cô ấy lấy điện thoại ra, tìm một tài khoản công khai rất hot. Trước đây cậu chưa từng nghe nói sao? Tuần San tin tức có rất nhiều tài khoản công khai. Tài khoản chính thức thì không hot lắm. Hot nhất là tài khoản này. Hàng triệu lượt theo dõi. Mỗi ngày đều đăng bài đúng giờ. Bao gồm đủ loại tin tức hot hiện nay. Còn mang đặc sắc riêng. Cùng là thực tập sinh. Vào công ty chưa được bao lâu, không biết cũng là chuyện bình thường, nếu như không phải cậu cô làm việc ở công ty mẹ. Phùng Viên Viên thỉnh thoảng nghe người lớn nói chuyện trên bàn ăn, thì chắc chắn cô ấy cũng không biết nhiều hơn Triệu Hựu Cẩm. Tài khoản này luôn do nhóm công nghệ phụ trách, Tiền Vũ Nam rất coi trọng nó, đã bỏ ra rất nhiều nhân lực, vật lực để quảng bá. Đặc biệt là nổi tiếng với phong cách chỉ trích những vấn đề tiêu cực của xã hội. Độc mồm, độc miệng, hài hước, Phùng Viên Viên tỉ mỉ giới thiệu cho cô. Triệu Hựu Cẩm nghiêm túc, nhận lấy điện thoại, lướt xuống phía dưới, trên tài khoản công khai này. Bài viết mới nhất có tiêu đề, cuộc chiến trốn công sở, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Trong bài viết, tác giả đã dùng giọng điệu mỉa mai, châm chọc để kể về một chuyện ức chế trốn công sở mà tác giả nghe được gần đây. Nội dung trùng khớp với những chuyện đã xảy ra với cô và Chu Vĩ. Chỉ tiếc là gần đi việc Chu Vĩ gây sự trước, trộm thẻ hội nghị của cô, chỉ để lại hành vi trả thù của cô. Người viết bài viết này rất thông minh, không hề tránh né vấn đề giới tính, còn cố ý chỉ ra, trong giai đoạn đầu khi nam đồng nghiệp này và nữ đồng nghiệp cạnh tranh, vì nữ đồng nghiệp chỉ là thực tập sinh, thiếu kinh nghiệm, hơn nữa chưa từng phụ trách công việc của những hội nghị quan trọng như thế này, nên nam đồng nghiệp đã phản đối, nhưng mà lại bị đối phương phản đối kịch liệt, cho rằng anh ta phân biệt giới tính. Sau đó là lời châm chọc rất thú vị. Tất nhiên, mọi người đều biết, trong thời đại này, cứ hễ đến lúc tranh luận, thì đám nam đồng nghiệp chẳng dám ới một tiếng. Vì vậy, việc Triệu Hữu Cầm có được cơ hội phỏng vấn lần này bị quy kết là do cô là phụ nữ, đàn ông đối xử đặc biệt với cô. Trong bài viết dài vài nghìn chữ, không hề miêu tả năng lực làm việc của cô như thế nào, mà chỉ miêu tả một người phụ nữ mưu mô, dựa vào danh nghĩa là phụ nữ yếu thế, nhưng lại không từ thủ đoạn để đạp lên người đồng nghiệp nam giận mà không dám nói. Chu Vĩ bị tạo dựng thành một người yếu thế, giận là không dám nói. Tiện thể đưa ra một câu hỏi, hiện nay, cứ nhắc đến phân biệt giới tính, là ai nấy đều sợ hãi, nhưng mà nữ đồng nghiệp này rõ ràng đã lợi dụng vấn đề giới tính gán cho nam đồng nghiệp gồng xiềng đạo đức. Nhìn chung, nam giới thật sự có ưu thế giới tính trong công việc sao? Thậm chí, cá nhân tôi cho rằng, hiện nay có rất nhiều phụ nữ mượn danh nghĩa nữ quyền để đàn áp nam giới. Động một chút là gán cho người ta cái mác phân biệt giới tính, khiến cho đám đàn ông khổ sở, bất mãn. Triệu Hữu Cẩm đọc lướt bài viết này, xen lẫn những lời chất vấn giận dữ của Phùng Viên Viên. Lấy tài nguyên của công ty ra làm vũ khí để tấn công đồng nghiệp. Đây là đặc quyền của nhóm công nghệ bọn họ sao? Có bản lĩnh bịa đặt, kể lể để lấy lòng thương hại, mà không có bản lĩnh để nói ra sự thật sao? Tôi thật sự phục đám đàn ông kia. Tâm địa nhỏ như chim, vậy mà còn dám bày ra cho cả thế giới biết. Triệu Hữu Cầm chế giễu kích thước tâm địa của Chu Vĩ. Phùng Viên Viên tiếp tục dùng cách nói kích thước nhỏ như chim để châm chọc. Phùng Viên Viên tức giận giơ tay phải lên, ngón cái và ngón trỏ chụm vào nhau, chỉ còn lại một khe hở nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ như thế này, không thể nào lớn hơn. Cô ấy tức giận đến mức không nói nên lời. Lại nhìn thấy Triệu Hữu Cầm nhét điện thoại vào tay cô ấy, sau đó nắm chặt tay cô ấy. Lúc này, khe hở giữa ngón cái và ngón trỏ biến mất. Bây giờ thì được rồi, Triệu Hữu Cầm nói, cậu đánh giá bọn họ cao quá rồi. Phùng Viên Viên do dự một chút, cô ấy hoang mang nói, nhưng mà, như vậy thì, không còn, lợi dụng ưu thế giới tính, còn mặt dày bịa đặt. Than thở, đây chính là tự thiến nhân phẩm của nam giới. Người mất mặt là bọn họ, không phải là tôi. Triệu Hữu Cầm bình tĩnh đứng dậy, lấy bản thảo phỏng vấn và bản tin được in ra từ kẹp hồ sơ. Mắt không nhìn ngang, tai không nghe ngóng, đi về phía văn phòng kỷ thư trước ánh mắt của mọi người. Đi được nửa đường, cô nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu lại, cười với Phùng Viên Viên. Viên Viên, lát nữa về nhớ hát cho tớ nghe một bài. Bài ca Phàm Nhân. Không, hôm nay không hát Lý Tông Thịnh. Triệu Hữu Cầm lạnh lùng liếc nhìn nhóm công nghệ ở phía xa. Hôm nay hát loại đàn ông gì của Châu Kiệt Luân? Loại đàn ông gì? Tên một bài hát của ca sĩ Đài Loan Châu Kiệt Luân. Phùng Viên Viên, à, nhưng mà bài này tớ không thuộc lắm. Cô ấy không nói ra lời. Dù sao thì giờ phút này bạn tốt đang bị thương, cần giọng hát của cô ấy để chữa lành tâm hồn. Phùng Viên Viên quyết tâm, lén lút lấy tai nghe ra đeo vào, tìm bài hát này trên điện thoại. Tuy rằng làm người phải khiêm tốn, nhưng mà với tài năng âm nhạc xuất chúng của cô ấy, học thuộc một bài hát trong vòng 10 phút, hoàn toàn không có áp lực. Vì vậy, trong 10 phút tiếp theo, những người đi ngang qua chỗ ngồi nào đó đều có thể nghe thấy tiếng hát lẩm bẩm. Lời bài hát thì thuộc, nhưng mà giai điệu lúc cao, lúc thấp, xa lạ vô cùng, xa lạ đến mức nếu như Châu Kiệt Luân nghe thấy, thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ nói, không phải bài hát trong album của tôi. Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Kỳ Thư vẫn đang cúi đầu xem tài khoản công khai trên điện thoại. Vào đi, ngẩng đầu lên, nữ chính trong bài viết trên tài khoản công khai đang đứng trước mặt cô ấy. Kỳ Thư tỷ, em đến nộp bản thảo. Triệu Hựu Cẩm đứng ở cửa, giơ sấp tài liệu trong tay lên. Em đã gửi bản điện tử vào email của chị rồi. Bản giấy em cũng in ra, để chị tiện xem. Ngồi đi, Kỳ Thư hất hàm, ra hiệu cô ngồi xuống nói chuyện. Nhìn thấy Triệu Hựu Cẩm đã ngồi xuống đối diện bàn làm việc, cô ấy đặt điện thoại lên bàn, đẩy nhẹ một cái, chiếc điện thoại trượt đến trước mặt Triệu Hựu Cẩm. Bài viết này, em xem chưa? Triệu Hựu Cẩm liếc nhìn. Em xem rồi à? Kỳ Thư gật đầu, hỏi thẳng, em có ý kiến gì? Triệu Hựu Cẩm hơi dừng lại, kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay. Trừ chuyện áo tàng hình ra, ngay cả việc cô vì muốn trả thù nên đã lấy thẻ hội nghị của Chu Vĩ, cô cũng thú nhận. Chỉ lấy thẻ hội nghị thôi sao? Kỳ Thư nhướng mày, chỉ lấy thẻ hội nghị thôi à? Cô tưởng rằng trong tin đồn có thể còn nhắc đến việc cô lấy những thứ khác. Liền vội vàng nghiêm túc cam đoan. Không ngờ Kỳ Thư lại dựa vào lưng ghế, cười khẩy, vậy thì dễ dàng cho anh ta rồi. Triệu Hựu Cẩm, cô ngẩng đầu nhìn người phụ nữ có khuôn mặt dịu dàng trước mặt. Có phải em gây phiền phức cho chị rồi không? Kỳ Thư tỷ, gây phiền phức? Không, em xử lý rất tốt. Tốt hơn chị tưởng tượng. Kỳ Thư cầm bản in của cô lên, cúi đầu nhìn, cười nói, bản điện tử chị xem rồi. Chất lượng bản thảo rất cao, có thể nói là xuất sắc. Văn phòng im lặng trong giây lát. Triệu Hựu Cẩm hơi đỏ mặt, có chút ngại ngùng. Còn Kỳ Thư thì ngẩng đầu lên, nhìn cô với ánh mắt sáng rực. Ngẩng đầu lên, Triệu Hựu Cẩm, chiến trường của em không phải ở đây. Hôm qua em đã chiến thắng trở về rồi. Tiếp theo chỉ là, cô ấy suy nghĩ một chút, nói với giọng điệu có chút tinh nghịch. Dọn dẹp chiến trường, đi, chúng ta đi dọn dẹp những kẻ thua cuộc kia. Cách chương.